Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hồi nãy thì mình có đăng clip phải dừng giữa chừng bởi vì là mình có chút chuyện ấy. Hiện giờ cái phòng của mình nó đang kiểu như là làm mái tôn ấy, thì giờ nó đang bị có một chút vấn đề nên mình vừa mới mua một chút đồ về để sửa lại. Bây giờ thì chắc là chưa làm được. Chắc là độ khoảng ngày mai hay ngày kia gì đấy thì làm được. Thì mình sẽ tính sau. Bây giờ thì mình sẽ lên tiếp một tập nữa để phục vụ quý vị và các bạn. Thì tập này thì mình cũng không biết làm được đến đâu vì cũng có một số việc bận ấy. Nên lúc nào mà mình đọc mà có việc thì mình lại xin phép vậy. Thì xong quê nếu mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu, vẫn chưa đủ thì mình sẽ lại tối thì mình sẽ lại tiếp tục lên tiếp nhá. Rất mong quý vị ủng hộ mình nhiều hơn. Bây giờ thì hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 170 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Đợi chút mình setup đã. Mình setup cái phần mềm thu âm đã. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 170. Thấy Diệp Mặc bế mình lên giường, tim Mục Tiểu Vận đập mạnh. Cổ cô trở thành màu đỏ ửng. Đêm qua mặc dù ngủ cùng Diệp Mặc nhưng cô không biết gì thì cũng coi như thôi. Nhưng bây giờ cô biết tiếp theo Diệp Mặc có thể làm điều gì, trong lòng lại nhảy điên hồi, vừa lo lắng lại vừa vui sướng. Hơn thế nữa là sự đợi chờ. Trời bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng, thần thức của Diệp Mặc lại một lần nữa quét đến người đàn ông mắt tam giác. Y đang lén lút ôm một cái túi chạy vào nhà Mục Tiểu Vận. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh lùng, tên này đúng là không đến biết tuyệt vọng. Tiểu Vận, em ngủ trước đi, anh ra ngoài có chút việc. Diệp Mặc đặt Mục Tiểu Vận lên giường, giúp cô kéo chăn lên rồi nói. Diệp Lang, anh sắp đi ư? Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mặc nói không thể lập tức tiếp tục nằm nữa, cô vội vàng ngồi dậy, một tay nắm tay Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng nói, em không cần lo lắng, vì ban nãy anh nghe thấy bên ngoài có tiếng chó sủa, không biết có phải tên họ Liên đó lại tới nữa không? Hả? Vậy thì phải làm sao? Mục Tiểu Vận không phải ngốc, Diệp Mặc vừa nhắc nhở cô đã nhớ ra loại người giống như Liêu Thiếu Gia, muốn điều tra nơi ở bọn họ thực sự quá đơn giản. Diệp Mặc cười an ủi cô, nói cô không cần phải lo lắng, rồi mới bước ra ngoài. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong chiếc túi mà tên mắt tam giác mang theo, là một ít loại thuốc mê. Trong lòng hắn tự cười mỉa. Hắn không biết Mục Tiểu Vận bị tên mắt tam giác phát hiện ra từ khi nào, nhưng chuyện đó hắn cũng không cần nói, thuận tay ném một quả cầu lửa về phía trước. Khi tên mắt tam giác nhìn thấy Mục Tiểu Vận rửa mặt, y đã hoàn toàn chết mê chết mệt. Thậm chí y còn muốn không đợi dù chỉ một ngày. Nhưng Mục Tiểu Vận lại rất thông minh, lúc đó đã kịp lập tức chạy tới Trấn Tử Tây. Thậm chí y cũng theo dõi cô tới Trấn Tử Tây, rồi lại theo cô đến thôn Hoàng Bình. Có điều y không ngờ vừa tới thôn Hoàng Bình, y liền hóa thành một đống tro bụi, thậm chí không có một cơ hội để cầu xin. Diệp Mặc nhanh chóng quay trở lại phòng. Mục Tiểu Vận đã ăn mặc chỉnh tề, trong tay cầm một chiếc kéo đang bước ra. Khi cô nhìn thấy Diệp Mặc thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Em cầm kéo làm gì đấy hả? Diệp Mặc nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng sau khi hỏi xong liền lập tức hiểu ra. Thì ra cô ấy muốn giúp hắn. Mục Tiểu Vận mặt đỏ ửng. Thực ra thì em muốn giúp anh. Diệp Mặc thu chiếc kéo xoa đầu Mục Tiểu Vận. Nơi này không thể tiếp tục sống được nữa. Anh sắp phải đi khỏi đây. Em có đi cùng anh không? Vâng, đương nhiên em để sẽ đi cùng anh. Tướng công, sáng nay, em... Mục Tiểu Vận nghe thấy câu nói của Diệp Mặc lập tức vui mừng đáp lại. Còn nửa câu sau của cô thì Diệp Mặc đã hiểu. Cô tưởng rằng buổi sáng là cô khiến hắn mất hứng nên thức dậy rất thấy áy náy. Diệp Mặc khẽ mỉm cười lại nói. Sáng nay sau này còn nhiều cơ hội, buổi sáng thì có sao đâu. Giờ đã có trời sáng rồi, chúng ta lên đường thôi.

Lúc này Vu Vũ Yến mới hơi nghi ngờ. Từ lúc hôm qua, từ lúc cô quen Mạc Ảnh, đến khi Mạc Ảnh đồng ý đi cùng cô ta, cuối cùng ở trong phòng uống rượu, hình như không được bình thường lắm. Chính là lúc uống rượu, bình rượu đầu tiên Mạc Ảnh hình như vẫn bình thường, đến bình thứ hai, hắn nói say, liền say. Thấy con gái cho mày suy tư, người đàn ông trung niên lại nói, về chuyện của bọn họ, Vu gia ta đừng nhúng tay vào nữa. Vu gia ta sở dĩ có thể trụ lại trấn Từ Tây nhiều năm, chính là vì có chút nội tình bên trong. Hiện nay, mấy anh con đều là bậc con ông cháu cha, không ai có hy vọng gia nhập ẩn môn. Hiện giờ tất cả hy vọng của Vu gia ta đều đặt vào con. Sau khi đến Thượng Thanh Sơn, con nhất định phải nắm chắc cơ hội. Vu Vũ Yến gật đầu, cô ta đương nhiên hiểu được ý của cha. Chính là nói điều kiện bản thân cô ta cũng không tệ, cũng không thể tu luyện đến tầng cao hơn. Nhưng Thượng Thanh Sơn tìm thêm vài chỗ dựa cho Vu gia thì vẫn được. Mục Tiểu Vận rất lấy làm lạ. Tướng công và cô cũng đến phía trong cùng của Bắc Tử Sơn. Bản thân cô rõ ràng chỉ thấy hắn đem theo hai cái túi. Hơn nữa đồ bên trong túi cô cũng biết. Nhưng cô không biết làm sao tướng công có thể lấy ra nhiều thứ trong túi đến như vậy. Củi gạo, dầu muối, nồi niêu, bát đũa, chậu thau, thậm chí cả bếp năng lượng mặt trời. Thứ mà cô chưa từng nhìn thấy cũng có nữa. Tướng công nói rằng bếp năng lượng mặt trời là đem từ bên ngoài vào. Thứ đó thật sự rất hữu dụng. Thậm chí không cần củi lửa, chỉ cần mặt trời thậm chí là một ít ánh sáng có thể nồi nửa, nấu chín đồ ăn. Ngoài ra thậm chí có một cái lều to, tướng công quả thực rất có bản lĩnh. Hắn không những đào một cái động rất lớn ở vách núi còn đặt cái lều vào trong động. Nếu nói những việc này đều không phải việc khiến Mục Tiểu Vận kinh ngạc nhất, vậy thì hắn ta bỗng nhiên biến ra một cái giường to khiến cho cô xém chút nữa tưởng rằng tướng công là một vị tiên nhân. Dù có ngốc đến mấy, Mục Tiểu Vận cũng biết rằng tướng công hoàn toàn không phải người bình thường. Ban đầu cô ta cũng định chịu khổ cùng với Diệp Mặc trong núi một tháng, nhưng hiện giờ đâu có gì là chịu khổ đâu, rõ ràng thoải mái hơn so với ở trong nhà rất nhiều. Khi Mục Tiểu Vận tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc dễ dàng giết chết một con sói, cô mới hoàn toàn yên tâm. Giờ đã là ngày thứ ba, một mình Mục Tiểu Vận nằm trên giường trong lòng suy nghĩ. Vốn dĩ cô tưởng rằng ngày đầu tiên lại sẽ cùng tướng công xảy ra chuyện như cái đêm của ba hôm trước. Nhưng sau khi tướng công sắp xếp xong xuôi chỗ cho cô, mỗi ngày đều ở bên cạnh tu luyện, điều này khiến trong lòng cô có chút bàng hoàng, còn hơi lo lắng. Hôm nay tướng công lại đào thêm một cái động lớn ở đối diện. Phải nói là tu luyện một thứ gì đó rất quan trọng, bảo cô đừng quấy rầy hắn. Hôm nay đã là ngày thứ ba đến Bắc Tử Sơn rồi. Lúc này thương tích trên người Diệp Mặc đã hoàn toàn bình phục, tu luyện tiến bộ lại thêm một bước nhỏ. Diệp Mặc khẳng định chỉ cần một cơ hội nhỏ hắn có thể lập tức đạt tới tầng thứ 6 của luyện khí. Ba ngày nay, Diệp Mặc ngoài trị thương thì không đi đâu khác. Hôm nay thương tích của hắn đã hoàn toàn biến mất. Việc đầu tiên sau khi Diệp Mặc khôi phục chính là lấy ra ba tờ giấy vàng. Hắn muốn xem thử ba tờ giấy vàng này rốt cục là thứ gì. Ba tờ giấy vàng được Diệp Mặc cẩn thận đặt ở trước mặt. Tình cảnh ánh vàng chói sáng tỏa ra hàng chục triệu dặm khiến Diệp Mặc lo lắng đã không xảy ra. Mấy tờ giấy vàng này nhìn như tờ giấy bình thường khác, nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay của Diệp Mặc, không hề có chút biến đổi gì. Diệp Mặc lật qua lật lại ba tờ giấy vàng xem tới xem lui, nhưng không xem ra được điều gì. Nửa tiếng sau, Diệp Mặc xác định ba tờ giấy vàng và hai tờ giấy vàng không có gì khác biệt. Ngoài việc không thể cùng dùng tay xé rách, quả thật không có điểm nào kỳ quái. Hắn dùng thần thức cẩn thận xem đi xem lại, nhưng thần thức hoàn toàn không cách nào xuyên thấu tờ giấy này. Diệp Mặc lắc đầu hơi thất vọng, dùng thần thức lướt qua ba tờ giấy vàng. Hắn muốn so sánh một chút ba tờ giấy vàng này rốt cục có điểm khác biệt rất nhỏ nào không. Nhưng điều khiến Diệp Mặc không ngờ tới là sau khi thần thức của hắn cùng lướt qua một lần ba tờ giấy vàng, dường như đã đụng đến một chiếc cầu nhỏ giữa ba tờ giấy vàng. Cả đầu hắn kêu ong lên một tiếng, thần thức giống như bị nứt ra. Còn ba tờ giấy vàng kia như muốn thoát khỏi hắn, trực tiếp trốn khỏi tay hắn trôi lơ lửng. Nhưng thần thức Diệp Mặc như một món ăn ngon đành, ba tờ giấy vàng này ăn chưa hết những món ăn ngon đó, tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Diệp Mặc giật mình, cứ thế này tiếp tục thì hắn chẳng phải đã mất đi thần thức một lần nữa sao, nghiêm trọng là nói không chừng sẽ trở thành kẻ ngu đần. Hắn vội vàng muốn thu lại thần thức, nhưng hắn phát hiện thần thức của mình hoàn toàn không thể khống chế, cuối cùng đến cả chân nguyên cũng không thể khống chế rồi, cuối cùng tuôn ra ngoài.

Trước giờ Bộc Tiểu Vận vẫn chưa từng nhận được nhẫn chữ vật và dây chuyền đẹp như thế, cầm cũng là khó kìm được lòng. Nhưng Diệp Mặc vì để Mục Tiểu Vận tăng thêm tốc độ tu luyện, ngoài việc thi thoảng cùng Mục Tiểu Vận quấn quýt bên nhau ra, phần lớn thời gian đều cung cấp cho Mục Tiểu Vận các loại đan dược để Mục Tiểu Vận tu luyện. Tuy Mục Tiểu Vận rất muốn ngày nào cũng ở bên cạnh Diệp Mặc, nhưng đối với lời của Diệp Mặc, cô trước giờ chưa hề từ chối. Hơn nữa, nghe Diệp Mặc nói nếu không tăng nhanh tốc độ tu luyện thì nhiều năm sau sẽ không thể ở bên nhau nữa, làm cô càng nắm chắc tất cả thời gian để tu luyện. Tư chất của Mục Tiểu Vận chỉ tốt hơn Diệp Mặc một chút mà thôi, cho nên dù cô chăm chỉ hơn bọn Khinh Tuyết thì tốc độ tu luyện vẫn rất chậm. Thời gian một tháng qua nhanh chóng. Trong một tháng này, mỗi ngày Diệp Mặc đều tìm các loại dược liệu, sau đó luyện đan. Dược liệu thừa thì được thu vào trong chữ vật giới chỉ. Ý của hắn là những dược liệu trong nhẫn chữ vật có thể sống đến nửa tháng, có lẽ nửa tháng sau hắn đã có thể rời khỏi tiểu thế giới. Một khi về Lạc Nguyệt, hắn sẽ đem toàn bộ binh linh dược trồng được trong vườn thảo của mình. Một khi trở về Lạc Nguyệt, hắn sẽ đem toàn bộ linh dược trồng trong vườn dược thảo của mình. Mục Tiểu Vận chỉ cần tu luyện là được rồi. Cho dù có các loại đan dược Diệp Mặc đi, thì sau một tháng Mục Tiểu Vận cũng miễn cưỡng thăng cấp lên cấp 1 của luyện khí mà thôi. Hàng Thủy Thành là một trong những thành phố lớn nhất ở Thần Châu. Hàng Thủy Thành vốn dĩ là nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất. Mấy ngày nay Hàng Thủy Thành càng có nhiều người qua lại, đủ mọi người đều không ngừng đi tới nơi này. Tất cả mọi người đều biết, việc ẩn môn thu nhận đệ tử hơn 3 năm một lần được sắp xếp cử hành ở đây. Thần Châu là một nơi ẩn môn tối cao, người trong ẩn môn có địa vị trí cao vô thượng. Bất luận ai chỉ cần gia nhập ẩn môn thì chẳng khác gì như là cá vượt long môn, tiền đồ sáng sủa, thậm chí ngay cả gia tộc cũng được nhờ mạng theo. Đương nhiên, dù chỉ là một đệ tử bình thường, không gia nhập môn phái của môn phái cấp bậc 2, vẫn là như vậy. Đương nhiên, nếu là một môn phái bạn tham gia gia nhập không được xếp hạng, thì cũng không có bất cứ tư cách gì đáng để khoe khoang. Trên con đường xi măng rộng rãi bên ngoài Hàng Thủy Thành, không ngừng có các loại xe ngựa qua lại. Người đến Hoàng Thủy Thành tham gia tranh quyền đệ tử ẩn môn, ngoài một vài đệ tử bình dân bình thường ít ra, đa phần đều là đệ tử tới từ thiếu niên của các đại gia tộc, nói trắng ra chính là kẻ có tiền. Thế nên những người này ai cũng xiêm y đẹp đẽ, quần áo bảnh bao. Đệ tử bình dân không có tiền dựa vào thân phận đi tới, cho dù là một ít lộ phí cũng sẽ cùng ngồi vượt chiếc xe ngựa nhiều với người hơn để trở về. Lúc này trên con đường rộng rãi ngoài Hàng Thủy Thành, một thanh niên xuất hiện, một cô gái đẹp tựa duyên dáng trần. Còn có khuôn mặt anh chàng kia dường như đã bị biến đổi, nhìn rất chi bình thường. Hai người đang đi cạnh nhau, nhưng một cây nhỏ và một chiếc đóa bách hợp kiều diễm không hề. Hai người đi cạnh nhau như một cây nhỏ và một đóa hoa bách hợp kiều diễm không hề tương xứng. Thường thì những cô gái xinh đẹp như vậy nên ngồi trong xe ngựa xa hoa nhất để đến, có rất nhiều tỷ nữ hộ vệ, chứ không phải đi bộ thế này, và còn cũng đi với một người con trai rất bình thường. Suy nghĩ đầu tiên của mọi người xung quanh khi nhìn thấy hai người chính là cô gái này bị tên con trai xấu xa kia uy hiếp. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt cô gái kia nhìn chàng trai, liền hiểu suy nghĩ của bọn họ là sai. Tuy cô gái bước đi trên đường nhiều người qua lại, nhưng dù kẻ ngốc cũng biết trái tim cô đều đặt trên người con trai đi bên cạnh kia. Lúc này quả thật tất cả mọi người, Mục Tiểu Vân chỉ để tâm tới một mình Diệp Mặc. Cô không ngờ Diệp Mặc thực sự có thể đưa cô bay đến Hàng Thủy. Cô vẫn còn nhớ sự chấn động và bất ngờ khi được bay lên, mãi cho tới lúc này mới mơ hồ một chút. Nếu Diệp Mặc là một tảng băng, thì lúc này cô đã hòa tan vào trong Diệp Mặc. Ôi, đó hòa tươi tắn cắm chỗ. Đừng có lại nhài thế, anh cứ nói thẳng ra là cắm bãi phân châu là được. Diệp Mặc giống như không nghe thấy lời bàn tán xung quanh, còn Mục Tiểu Vân thì thực sự không nghe thấy. Lúc này cô chỉ biết có Diệp Mặc, còn thời gian đâu mà tìm những thứ khác nữa. Cổng thành Hàng Thủy vững, hùng vĩ mà rộng rãi. Vài tên binh sĩ ở cổng đang tra xét tất cả những người đi vào Hàng Thủy. Diệp Mặc bỗng nhiên hơi có cảm giác đạo cô giai quần kia, nếu không phải lần trước cô ta gây rối một lần, bản thân hắn hiện giờ không có thẻ bài thân phận, cô ta đúng thật là tốt đấy. Quậy một trận khiến cho một thẻ bài thân phận chính xác. Đối với người bình thường vào Hàng Thủy, mỗi lần đều phải nộp 50 đồng bạc, Diệp Mặc nộp 10 đồng bạc, sau đó đưa Mục Tiểu Vận vào nơi phồn hoa sầm uất như Hàng Thủy Thành. Nếu nói nhìn thấy đường xi măng ở giữa gạch ngói, Diệp Mặc cảm thấy chuyện này cũng không có gì, nhưng trong Hàng Thủy hắn phát hiện ra đèn điện. Hàng Thủy là thành có diện tích lớn, hơn nữa ở đây dây điện còn giống như mạng nhện phân bố trên từng khu vực. Tại sao Hàng Thủy Thành lại có thứ liên quan tiên tiến như thế này, mà Trấn Từ Tây lại không có? Diệp Mặc nghi hoặc vô cùng. Diệp Mặc rất nhanh đã hiểu ra là chuyện gì. Kỹ thuật phát điện ở đây nhất định do mấy người trong ẩn môn mang đến. Hàng Thủy Thành là căn cứ cao cấp của ẩn môn, cho nên bọn họ mới phát triển nơi này. Còn những người khác có điện hay không, có lẽ với lợi ích của bọn hắn trong người ẩn môn thì sẽ không quan tâm tới chút nào. Mục Tiểu Vận cũng lần đầu tiên nhìn thành phố phồn hoa như thế. Cô lo lắng kéo cánh tay Diệp Mặc ngó nghiêng xung quanh. Tập hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây nhé. Chào Trang nhé, chào Nhân Vật Toán nhé. Lát nữa thì khi mình mà có rảnh thì mình lại tiếp tục lên nhé. Còn bây giờ thì mình lại có việc bận rồi. Rất xin lỗi quý vị là cái tập nó ngắn, nhưng mà không sao. Ngắn thì chúng ta lại làm nhiều tập hơn, đúng không? Cái thời lượng thì nó vẫn như vậy. Bây giờ mình xin phép được off cái luồng này ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.